Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, Freda chết cũng không buông tha hải quái tinh. Linh khóa chặt Freda khí tức trong hố kích thích cho bụi, căn bản không ảnh hưởng tới cảm giác của hắn. Xông vào trong hố, vung lên hai quả đấm, tả hữu khai cung, đối Freda triển khai cuồng phong bạo vũ đả kích. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, nắm đấm đập nện tại trên thịt, thanh âm tập trung vang lên. Linh đánh hơn 200 quyền, Freda mũi đều bị đánh không có, một con mắt bị đánh bạo đánh mù, xương đầu bị đánh nứt, liền theo người bình thường bị voi dẫm qua, ô tô ép qua giống như, vô cùng thê thảm. Linh sau khi dừng lại, thấy trước mắt theo tai nạn xe cộ hiện trường giống như, chính mình cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn, nhưng mà Freda kể đến đả kích như vậy, lại vẫn còn sống. Khiến cho Linh không thể không cảm thán cái chủng tộc này thực sự thật là đáng sợ. Sinh mệnh lực quả nhiên là ương ngạnh vô cùng. Chiến thắng sức chiến đấu quá trăm triệu. Sinh mệnh lực cường hãn đến đơn giản biến thái cường địch. Linh cũng không có tâm tình vui sướng. Chậm rãi lên tới giữa không trung. Cảm ứng được cái tinh cầu này đã không có bất luận cái gì người quen khí tức. Liền một cái thạch đầu nhân khí tức đều không có. Theo hưng phấn trạng thái lạnh đi sau, cảm giác trống rỗng cấp tốc trải rộng thể xác tinh thần. Linh hướng về phía Quy tiến sĩ hỏi. Lão Quy, Freda bị ta đánh thành như thế, ngươi thấy cao hứng sao? Quy tiến sĩ chậm rãi nói. 9 phần cao hứng, 1 điểm trống rỗng. Không có người sẽ thích không có chút ý nghĩa nào giết chóc. Trừ phi người kia không tình cảm chút nào. Hay hoặc là hắn đem giết lục coi như một cái trò chơi. Ta có thể hiểu được ngươi thời khắc này cảm thụ. Tất cả những thứ này đều là ta cùng Diêm Vương khu xử ngươi làm. Bản tính của ngươi cũng không thích giết người. Điểm ấy theo cha mẹ ngươi bị hại về sau, ngươi chỉ chu đầu đảng tội ác là có thể nhìn ra được. Linh yên lặng không nói. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới. Cất bay đến trong hố. Vịn Freda khóc lớn không thôi. Cất trên người thần ẩn tộc là thiếu khuyết ngả đông ba khống chế. Lại thêm nàng chịu Freda một kích. Mặc dù một kích này cũng không nặng. Thế nhưng đầy đủ đưa nàng đánh tới theo phúc ẩn tộc khống chế bên trong tỉnh lại. Lang nhân tộc tự lành đặc tính. Khiến cho cất rất nhanh khôi phục. Vừa rồi hai người hai ức chiến đấu. Khiến cho sức chiến đấu mới 10 tới vạn nàng không cách nào nhúng tay. Hiện tại đáp lấy trong chiến đấu rừng, mới vội vàng chạy tới quan sát Freda tình huống. Quy tiến sĩ khuyên lớn, ngươi làm tất cả những thứ này đều là như phụ thân ngươi nói qua. Là đang hành thiện tích đức, Diêm Vương đại nhân tình huống bên kia ngươi cũng thấy đấy. Chết linh hồn của con người nhiều đến liền quỷ sai đều tình nguyện lựa chọn đi nhảy âm phủ biển mây. Đi địa ngục. Người suy nghĩ một chút, người đây là tại giải cứu nhiều ít vô tội sinh mệnh. Nghe lời này, Linh trên mặt dễ dàng không ít. Cười cười nói, tốt, ta chậm đến đây. Vừa rồi ta không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng mấy quyền là có thể giải quyết đi Freda. Lại có ý thức giảm nhỏ lực đạo. Gia tăng gia quyền tới đả kích. Ta hết sức sợ hãi ta sẽ trở nên khát máu. Cuối cùng trở nên lãnh huyết. Quy tiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, giải thích nói, người cũng là một loại động vật, mặc dù là cao cấp động vật, thế nhưng thực chất bên trong còn bảo lưu lấy động vật trung nguyên bắt đầu tập tính. Tại mỗi chút thời gian là sẽ sờ phát ra tới. Ai, nữ nhân kia đang làm gì? Linh sớm đã phát hiện, thoải mái mà giải thích nói. Hả, nàng là tại truyền khí cho Freda, không biết làm sao làm. Trên người nàng vậy mà cũng có Freda khí. Chẳng lẽ Freda sẽ biết trước? Biết ta sẽ đem hắn đánh gần chết. Trước tiên đem khí truyền cho nữ nhân này. Sau đó để cho nàng chuẩn bị kỹ càng. Tại hắn thụ thương thời điểm. Đem khí truyền về cho hắn sao? Quy tiến sĩ nhịn không được cười lên nói. Hắn thật có biết trước bản sự. Vừa rồi liền đem ngươi giết chết. Còn có thể cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nhường ngươi có há mồm công kích hắn cơ hội sao? Linh nghĩ cũng phải, không tự chủ được cười cười. nhưng mà nụ cười lập tức cứng ngắc ở. Bởi vì hắn thấy trong hố Freda trong tay trái, bỗng nhiên toát ra một cái màu đen mang theo tia chớp không ngừng lấp lóe năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu cũng không lớn, chỉ có một con bóng rổ lớn. Thế nhưng trong đó ẩn hàm năng lượng lại là vô cùng kinh người. Linh thầm nghĩ, không tốt, hai tay run một cái. Tế ra hai mảnh khí viên chảm liền muốn vãi ra đem Freda giết chết. Nhưng mà nghe được Freda nói lời, nhưng lại không thể không đem khí viên chảm lưu ở lòng bàn tay. Freda hít chỉ còn lại một con sưng giống con bánh bao con mắt. Cười gằn nói, tới a, người một giết ta, cái này, hủy diệt giả, đạn năng lượng lập tức liền sẽ nổ tung. Ngươi hẳn là có thể cảm ứng được, cái này đạn năng lượng một vụ nổ, sinh ra lực phá hoại đầy đủ đem cái tinh cầu này hủy diệt. Freda tay trái khống chế, hủy diệt giả, đạn năng lượng. Chậm rãi bay lên thân đến, đi vào cùng Linh song song trên không dừng lại, trên mặt hắn gần như đều biến hình, vừa nói càng là khó coi. Khà khà khà khà, không nghĩ tới a, ngươi còn muốn giết chết ta. Không dễ dàng như vậy. Hiện tại ta lệnh cho ngươi đem hai người này năng lượng mảnh tán đi. Linh cười nhạo nói. Ta cũng không phải ngươi nhân viên. Mệnh lệnh của ngươi ở trước mặt ta tựa như là tại đánh giám. Freda cười lạnh nói. Ta cho ngươi biết. Chúng ta nhất tộc có thể là có thể tại tinh tế trong không gian sinh tồn. Nhân loại các ngươi có thể không làm được đến mức này a. Thay lời khác tới nói. Chỉ cần ta đem hủy diệt giả dẫn nổ, người liền mất mạng, mà ta lại có thể còn sống sót. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Linh ngửa mặt lên trời một hồi cười to. Sau đó dùng chế diễu khẩu khí nói hai chữ sau nghiêm mặt nói. Người thật, được a, ta tản mất. Nói đi Linh chậm rãi nâng lên hai tay. Tại Freda sưng to lên con mắt khe hở bên trong. Đem khí viên chảm tán đi. Freda biết loại này năng lượng mảnh lực sát thương đến cỡ nào kinh người. Thấy Linh đem tán đi, trong lòng buông lỏng, vừa muốn nói chuyện, trước mắt đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng. Thái Dương Quyền, a, ngươi cái này hỗn đản lại. Chấm ngoặc kép, phốc, phốc, Linh thừa Freda thần tâm buông lỏng thời khắc, lần nữa phát ra Thái Dương Quyền lóe mù chỉ còn lại một con mắt kẻ địch. Sau đó cấp tốc phát ra hai phát khí viên chảm, một cái đem Freda cổ chặt đứt, một cái khác ký đem tay trái của hắn đủ cổ tay chặt đứt. Tại trong điện quang hỏa thạch làm xong tất cả những thứ này về sau, thấy cắt thành mấy khối Freda thân thể rơi xuống rơi, Linh đang muốn buông lỏng một hơi, đã thấy đến Freda cùng thân thể tách ra kết nối cái tay trái kia bàn tay. Lại đè xuống, hủy diệt giả, đạn năng lượng hướng mặt đất ném tới. Không tốt, Linh quá sợ hãi. Không nghĩ tới Freda này cái tay gãy lại còn sẽ tạo áp lực cho đạn năng lượng. 20 lần giới vương quyền. Linh phóng thích 20 lần giới vương quyền. Dùng hết toàn lực tốc độ cao nhất hướng bầu trời bay đi. Tại cất ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Hủy diệt giả, đạn năng lượng bị cái kia gãy trưởng ấn vào mặt đất. Sinh ra to lớn nổ tung, một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng phóng thích ra ngoài, đem hải quái tinh vỏ quả đất bẻ gãy nghiền nát oanh mở. Ầm ầm, một đóa lớn cây nấm lớn mây dâng lên. Linh toàn lực bay lượn bay đến tản mát tầng, đem phi thuyền bao con nhộng vừa mở ra, Quy tiến sĩ vừa mở ra cửa kho Linh liền thoan đi vào. Lão Quy nhanh bay, Quy tiến sĩ vừa khởi động phi thuyền, hải quái tinh liền phát sinh kịch liệt nổ tung. Tinh cầu nổ tung sinh ra sục sôi vô cùng lực trùng kích một thoáng đem phi thuyền bắn ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.